Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138. Toàn dân dậy sóng, bố cục linh khí, dựa, quản trị mạng, các ngươi nơi này máy tính, xác định không phải chúng độc. Ngoạn tào, sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Quốc gia, vậy mà phát ra loại này thông cáo. Công pháp miễn phí cho tất cả người đế quốc tu luyện. Quá nghiêu bức có hay không? Đế quốc lần này thật mẹ nó ra sức. Các vị, tại các ngươi đánh chữ thời điểm, ta đã đưa vào thân phận tin tức, download một bộ công pháp, ta lập tức đi ngay tu luyện, chờ ta trở thành cao thủ thời điểm, chính là chúng ta gặp lại ngay. Ha ha ha, giống như toàn thế giới. Chỉ chúng ta đế quốc có công pháp công khai, nước ngoài không phản ứng chút nào. Không biết những cái kia người phương Tây nhóm lúc này là biểu tình gì, có phải là đặc biệt ao ước ta cửa. Các vị đừng cao hứng quá sớm, dùng cái mông của các ngươi ngẫm lại, nếu như công pháp này thật rất nghiêu bức, đế quốc sẽ công khai sao? Những cái kia các cao tầng khẳng định là vụng trộm tự mình tu luyện đi. Nói cho cùng, còn không phải muốn cầm ta cửa làm thí nghiệm, hoặc là cầm một chút cấp thấp công pháp đuổi chúng ta. Trên lầu xác định không phải tìm đến mắng. Nói đến lợi hại như vậy, có gan đến lúc đó ngươi đừng đi đưa vào thân phận tin tức, nhận lấy công pháp a. Ngươi nếu là đi lĩnh lời nói, chết cả nhà có được hay không? Quốc gia khẳng định còn có càng nghiêu bức công pháp không có công khai. Không được, ta lập tức đi tu luyện. Thiên La Địa Võng cái tổ chức kia, ta nhất định phải gia nhập. Các người ai cũng không được cùng ta đoạt. Tạ Đạc, đế quốc vì cái gì công khai chính là đế quốc bản text bản. Không có tiếng Anh, đây là kỳ thị, bán cát, không biết đế quốc ngôn ngữ, tu luyện thế nào. Ba ca, ta không có đế quốc thẻ căn cước, chỉ có hộ chiếu, vì cái gì không thể nhận lấy? Xem thường chúng ta, nghĩ mật đạt, đế quốc, thật mẹ nó nghĩ mật đạt. Những cái kia công pháp rõ ràng đều là chúng ta, bọn hắn không có bản quyền, dựa vào cái gì công bố? Chúng ta muốn đi quốc gia pháp viện, khởi tố đế quốc, trên internet, toàn thế giới các đại địa phương. Vô số người, vô số âm thanh, toàn bộ đều đang điên cuồng bạo tạc. Cùng thời khắc đó, kinh thành, căn biệt thự kia bên trong, Diệp Thần phát hiện chính mình thiên đạo điểm số đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Tốc độ kia, thậm chí so với khép cùng những cái kia sắc ướp phục sinh vận tốc độ nhanh hơn. Đế quốc trực tiếp chính thức công bố tu luyện công pháp, toàn dân tu luyện. Không nghĩ tới a, mang đến hiệu quả như vậy ra sức. Trong nháy mắt ta liền đạt đến hơn 1 tỷ điểm số. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Thần thanh âm bên trong mang theo vài phần mừng rỡ. Nguyên bản hắn coi là muốn để linh khí khôi phục, nhất định phải 3 ngày sau đó mới được đâu. Hệ thống, điểm số đã đầy đủ, có thể bắt đầu cấu tứ linh khí khôi phục thời điểm trang cảnh. Chấm ngoặc kép, trên ghế salon, Diệp Thần quả quyết mở miệng, chờ thế giới cải biến triệt để, tất cả nhân loại cũng bắt đầu cho rằng bọn hắn là võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp văn minh lúc. Khẳng định mỗi ngày đều có đại lượng điểm số doanh thu. Đến lúc đó, dung hợp thế giới khác, hoặc là khôi phục càng nhiều cường giả cùng di tích, thiên đạo điểm số mãi mãi cũng sẽ bảo trì tại một loại cách xù trạng thái. Vâng, ký chủ mời nói, hệ thống nói, 1 giờ sau, thông qua kính thiên văn, có thể nhìn thấy ngân hà bên trong, có một đoàn không nhìn thấy cuối cùng tử khí, ngay tại cấp tốc hướng phía viên tinh cầu này di động tới. Kia tử khí không ngừng nhấp nhô, không ngừng bốc lên, thần bí mà quỷ dị. Tử khí đang đến gần quá trình bên trong, không ngừng diễn hóa thiên địa vạn vật, thậm chí còn có đếm không hết cái khác dị thú bộ dáng. đương tử khí đến viên tinh cầu này tầng khí quyển lúc, ánh mặt trời xuyên thấu tử khí, đem hắn phân giải, vô số thất thải hào quang, tại đây thế giới bên trong chiết xạ ra đến, làm cho cả thế giới, tại 24 giờ bên trong, toàn bộ đều bị kia hào quang nơi bao bọc, để mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Cùng một thời gian, thế giới bên trong, đại lượng dị biến nhau nhau xuất hiện. Hào quang chính là linh khí. Mỗi người không chỉ có thể nhìn thấy, đồng thời, còn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại loại này linh khí tắm rửa dưới. Ngay tại nhanh chóng trở nên cường đại. Cuối cùng, linh khí triệt triệt để tái hiện. Có điều, cũng không phải là bất kỳ địa phương nào linh khí đều là giống nhau, có địa phương dày đặc, có địa phương mỏng manh, những này đều ngẫu nhiên an bài, nhưng là một chút nổi danh sông núi, nổi danh trong di tích, linh khí nhất định phải nhất sung túc, như vậy mới thuận tiện vì về sau một ít chuyện bố cục. Đương nhiên, 24 giờ về sau, những hào quang này cùng tử khí muốn hoàn toàn biến mất. Dù sao, bầu trời vĩnh viễn biến thành thất thải, quá kỳ quái, có điều, linh khí tồn tại vẫn như cũ bảo lưu lấy. Diệp Thần nói tốc độ rất nhanh, chủ yếu bố cục chính là linh khí tái hiện thời điểm một chút cảnh tượng hoành tráng. Có thể làm cho toàn nhân loại, đồng thời cảm nhận được loại kia. Đương nhiên, bố cục quá trình bên trong, Diệp Thần còn cố ý vì về sau một chút bố cục làm chuẩn bị đầy đủ. Đại khái 10 phút sau, Diệp Thần đối với linh khí bố cục liền là đã triệt để hoàn thành. Tiếp xuống, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi bố cục từng tái xuất hiện là được. 1 tỷ khấu trừ hoàn tất, Diệp Thần phát hiện chính mình điểm số còn thừa lại hơn 90 triệu. Bất quá cái số này tăng trưởng rất nhanh, cũng không biết bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống. Đế quốc công bố công pháp về sau, đoán chừng đưa tới chấn động to lớn. Đi ra trước xem một chút nói sau. Sau đó Diệp Thần ý niệm hơi động đậy, thân thể của hắn vẫn tại trong biệt thự, nhưng linh hồn lại là trong nháy mắt rời đi. Trước mắt là một cái cửa hàng sách nhỏ, cửa ra vào trên đường phố bù đầy người, chật như nêm cối. Lão bản, các ngươi nơi này có nhân thể kinh lạc sách sao? Một nam nhân, quần áo trên người toàn bộ đều bị ướt đẫm mồ hôi, chen đến trong tiệm về sau, hướng về phía kia lão bản kích động hỏi. Đã sớm bán xong, người cũng đã là 588 cái đến hỏi. Phiền phức nói cho một chút bên ngoài những người kia, để bọn hắn đừng lại chen lấn. Bằng không, ta cái tiểu điếm này đều phải cho chấm ngoặc kép. Lão bản lúc nói chuyện, một mặt phiền muộn thần sắc. Lão bản, nhân thể kinh lạc sách đến một bản. Còn chưa chờ lời kia nói xong, có một người chen lấn vào đây, miệng bên trong hô to. Diệp Thần thấy cảnh này, lập tức có gan cảm giác buồn cười. Luyện khí công, mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng là muốn học được, đầu tiên liền muốn đối với mình thân thể kinh lạc có kỹ càng hiểu rõ. Thế giới này người trước đó vẫn luôn là hướng phía khoa học kỹ thuật phương diện đang phát triển, thậm chí liền ngay cả y học cũng học phương Tây như thế, dùng khoa học phương thức đến giải quyết vấn đề. Đế quốc cổ lão y thuật, lão trung y cái gì, tin tưởng người căn bản liền không có mấy cái. Nhưng bây giờ không chỉ là kinh lạc sách phát hỏa, Diệp Thần còn có thể nhìn thấy trên đường phố thỉnh thoảng có một ít người, chỉ cần thấy được đã có tuổi lão nhân liền trực tiếp đụng lên đi, thần bí hề hề hỏi: đại gia, xin hỏi ngài là lão trung y sao? Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Chấm ngoặc kép, tình huống như vậy thật sự là nhiều lắm, số cũng không tới. Lợi ích khiên động lòng người, chỉ có chân chính ảnh hưởng đến chính mình thời điểm, đại gia mới có thể đi hành động a. Điểm này quả nhiên không sai. Diệp Thần nhìn một hồi, miệng bên trong nhẹ giọng cảm khái. Trên thực tế, có chút tình huống, Diệp Thần giờ phút này còn không biết. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ kinh thán không thôi. Một chút thu được nhân thể kinh lạc sách người. Hết mấy vạn chữ kinh lạc nói rõ. Kém cỏi nhất cũng có thể tải trong một ngày. Đọc ngược như chảy. Phải biết, những người kia từng tải lúc đi học. Đọc thuộc lòng một mảnh không đến 1.000 chữ bài khóa lúc. Vài ngày đều không nhất định có thể lưng xe A. Bất quá, nếu là đổi một loại góc độ để suy nghĩ, cũng có thể nhẹ nhõm lý giải. Hiện tại tu luyện thế nhưng là công pháp. Một khi thua ở hàng bắt đầu bên trên, liền thua mất tương lai. Cái này có thể cùng học tập những bài thi kia khác biệt. Tự nhiên không cách nào đánh đồng. Ngay tại Diệp Thần nhìn xem đế quốc, tại ngắn ngủi trong một ngày, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc. Một bên khác, đế quốc, thiên văn cục bên trong, một lão giáo sư, chính thông qua kính thiên văn, quan sát đến hệ ngân hà. Đột nhiên, một đoàn khổng lồ tử khí không có dấu hiệu nào xuất hiện. Trời ạ, đây là cái gì? Kia lão giáo sư nhìn thấy, thân thể mãnh liệt rung động, cả người tại chỗ kinh hô lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenCV.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.